Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, lượng thân làm theo yêu cầu. Khoáng đường, động phủ phong, lộ thần tâm vô bằng vụ tu luyện, giác tỉnh thứ 101 chỉ tiểu thao thiết hết thảy luyện hóa hết 3 khỏa cửu bảo thối cốt đan. Đan dược lượng tiêu hao trong nháy mắt tăng lên gấp 3. Coi như không cân nhắc về sau đan dược lượng tiêu hao gia tăng. Lấy trước mắt tu luyện tốc độ đến đo lường tính toán. Còn lại 227 khỏa cửu bảo thối cốt đan không đủ trèo chống hắn tu luyện 1 tháng. Cái này cũng chưa tính tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy. Thao thiết thôn thiên kinh tu luyện đối với tư nguyên tiêu hao cùng khao khát. Khiến cho lộ thần âm thầm líu lưỡi. Mặc dù tạm thời còn không thiếu cửu bảo thối cốt đan. Nhưng phòng ngừa chu đáo hay là rất có tất yếu. Có chút suy nghĩ, lộ thần trong lòng có so đo. Chỉ chờ đem đây là một nhóm cửu bảo thối cốt đan toàn bộ luyện hóa hết. Chính mình liền đi kiếm lấy một chút tông môn điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể đổi lấy đan dược, dược tài, công pháp, chiến kỹ các loại. Chỉ cần trong tay có đầy đủ điểm cống hiến liền có thể tại trong tông môn đổi được mình muốn tu. Luyện tư nguyên, hạ quyết tâm, hắn tiếp tục điên cuồng tu luyện. Hắn tu luyện phương thức cùng đồng dạng võ tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Đổi thành hắn võ tu sĩ, đều là trước trọng tu luyện cảnh giới công pháp, đem tự thân cảnh giới đề bạt lên. Mà hắn tu luyện cảnh giới công pháp thần kiếm dưỡng khí quyết cùng cửu long châm ngôn. Cả hai mỗi một lần đề bạt, đều cần cường hãn thân thể cơ sở. Nếu như thân thể không chịu nổi cảnh giới công pháp đề bạt, thần kiếm dưỡng khí quyết hoặc là cửu long châm ngôn đột phá thời khắc. Cũng là lộ thần bỏ mạng thời điểm. Bởi vậy hắn trước hết tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Đem chính mình thân thể tu luyện càng chắc chắn hơn, về sau mới có khả năng buông tay buông chân tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết cùng cửu long châm. Ngôn, đột phá tự thân cảnh giới, đôi thiên thời ở giữa thoáng một cái đã qua, lộ thần lần nữa giác tỉnh ra 10 cái tiểu thao thiết, mà cửu bảo thối cốt đàn lại bị tiêu hao hết 30 khỏa, chỉ còn lại có 197 khỏa. Cùng lúc trước hắn đoán trước một dạng, không ra một tháng, đây là một nhóm cửu bảo thối cốt đan liền đem khô kiệt. Mà hắn tu luyện đem không thể tiếp tục được nữa. Đây là một ngày lộ thần đang tu luyện, động phủ cửa đá bỗng nhiên bị người gõ vang. Mở ra động phủ cửa đá, chỉ thấy Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong đứng tại chính mình động phủ ngoài cửa. Ta liền biết rõ ngươi tại trong động phủ. Hai người bọn họ còn nói không chắc. Ninh Vũ cười ha ha. Ánh mắt nhìn về phía ba người. Lộ thần khẽ vuốt cằm. Cước bộ nhường lối. Mời vào nói. Mặc dù hắn động phủ cùng Ninh Vũ ba người động phủ không khác nhau lắm cơ hồ hợp. Thành một loạt. Nhưng Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong bình thường tùy tiện đều không gặp qua tới. Mà lên lần một đến đây. Ninh Vũ ba người một là chúc mừng chính mình tấn thăng nội môn đệ tử. Hai là đưa dược đường dược tài. Lần này đến đây tất nhiên cũng có chuyện muốn nói cho chính mình. Ninh Vũ ba nhân tướng sau đó bước vào lộ thần động phủ. Đám người tiến vào động phủ về sau. Không đợi lộ thần mở miệng hỏi thăm. Ninh Vũ liền không kịp chờ đợi rõ ý đồ đến. Hôm nay tìm đến là có một chuyện tốt phải nói cho ngươi. Ngay tại hai ngày trước, đan đường cống hiến các tuyên bố ra một cái treo giải thưởng nhiệm vụ. Cái này treo giải thưởng nhiệm vụ đơn giản chính là vì ngươi lượng thân mà làm. Lộ thần cười nhạt, một tiếng, bị ngươi kiểu nói này. Ta còn thực sự muốn biết rõ đan đường cống hiến các đến tột cùng tuyên bố một cái dạng gì treo giải. Thưởng nhiệm vụ, lại là vì ta mà lượng thân mà làm. Về phần cống hiến các. Hắn đã có đi hiểu biết, tông môn 4 trong nội đường, đan, thuốc, kinh tam đường đều là sắp đặt riêng phần mình cống hiến các. Chỉ có khoáng đường ngoại lệ, không có độc lập cống hiến các, mà cống hiến các bởi vì chức năng đặc thù duyên cớ. Cho dù là tạp dịch đệ tử cũng có thể bước vào bên trong. Treo giải thưởng nhiệm vụ là nặc danh. Chỉ nói tiếp dẫn treo giải thưởng nhiệm vụ về sau cần đi theo đội ngũ cùng nhau mạo hiểm. Phục tùng thống nhất điều hành là đủ. Dừng một cái, Ninh Vũ nói tiếp, mà treo giải thưởng nhiệm vụ hạn chế chỉ có thể từ khoáng đường ngoại môn trở lên. Đệ tử tiếp dẫn, chúng ta khoáng đường có thể chỉ có ngươi một cái nội môn đệ tử. Ngươi nói đây là đan đường cống hiến các treo giải thưởng nhiệm vụ có phải hay không vì ngươi lượng thân mà làm? Nghe vậy, Lộ Thần điểm gật đầu. Treo giải thưởng nhiệm vụ đã đến hạn chế chỉ có thể từ khoáng đường ngoại môn trở lên đệ tử mới có khả năng tiếp dẫn. Kể từ đó đan đường cống hiến các tuyên bố cái này treo giải thưởng nhiệm vụ thật có thể nói phải vì hắn lượng thân mà làm. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, trong mắt chớp tắt qua một vòng cổ quái thần sắc. Ninh Vũ ba người cũng không phát giác. Các người có biết không cái này treo giải thưởng nhiệm vụ cụ thể tuyên bố thời gian? Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần đột nhiên hỏi. Ninh Vũ cười ha ha một tiếng, người đây có thể tính hỏi đối với người. Vì chuyện này, ba người chúng ta còn chuyên môn đi một chuyến đan đường cống hiến các. Nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ là tại 2 ngày trước giờ thân tuyên bố. Lộ Thần trong lòng âm thầm tính ra một chút. Nặc danh treo giải thưởng tuyên bố nhiệm vụ thời gian đúng lúc là tại U Nặc rời đi khoáng đường không lâu sau, mà 2 ngày trước U Nặc đi vào khoáng đường mang đi hỏa linh điêu lúc từng mời hắn cùng nhau đi tới phệ cốt xâm lâm. Rốt cuộc hắn tự nhiên là cự tuyệt U Nặc. U Nặc là đan đường đệ tử, nhiệm vụ vừa theo đan đường cống hiến các bên trong tuyên bố ra đến, mà vừa hạn chế chỉ có thể từ khoáng đường ngoại môn trở lên đệ tử tiếp dẫn. Nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ, 10/98 cũng là U Nặc tuyên bố mà ra. Gặp Lộ Thần lâm vào trầm tư, Ngô Đào kinh ngạc hỏi, làm sao? Ninh Vũ cùng Thu Phong cũng hướng Lộ Thần nhìn tới. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần lắc đầu, không có hướng Ninh Vũ ba người nói thêm cái gì. Dù sao treo giải thưởng nhiệm vụ là nặc danh, mà cũng không có minh xác viết ra là ta phải đi theo đội ngũ tiến về phệ cốt xâm lâm. Có lẽ hắn vừa mới một phen suy đoán là thật, nhưng cũng đã có khả năng chỉ là một cái trùng hợp. Nếu là treo giải thưởng nhiệm vụ, nó treo giải thưởng là bao nhiêu? Đè xuống trong lòng suy đoán, Lộ Thần hỏi, lời vừa nói ra, Ninh Vũ ba nhân tướng xem xét. Trong mắt đều là lộ ra một vòng thần sắc kích động. Lộ Thần thấy thế, trong lòng nhiên, xem ra treo giải thưởng nhiệm vụ giá trị không thấp, 1 vạn điểm cống hiến giá trị. Ninh Vũ sắc mặt đỏ bừng nói, Lộ Thần mặc dù đã có chỗ suy đoán, nhưng nghe đến Ninh Vũ đáp án về sau, vẫn như cũ nao nao, 1 vạn điểm cống hiến giá trị, con số này thật có chút ngoài người dự liệu. Mua sắm 1 phần luyện chế cửu bảo thối cốt đan dược tài cần 100 điểm cống hiến giá trị. 1 vạn điểm cống hiến giá trị đầy đủ hắn tại ngoại môn dược các bên trong mua sắm 100 phần. Luyện chế cửu bảo thối cốt đan dược tài. Nghĩ tới đây, Lộ Thần hơi có chút ý động. 1 điểm tông môn điểm cống hiến tương đương với 1 khỏa hạ phẩm linh thạch. Đáng tiếc chúng ta là tạp dịch đệ tử. Muốn không phải vậy sớm đem cái này nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ cầm xuống. Ninh Vũ thở dài, nói, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, âm thầm nhớ kỹ điểm này. Hắn giờ phút này mới biết 1 điểm tông môn điểm cống hiến giá trị 1 khỏa hạ phẩm linh thạch. Như thế tính ra, 1 vạn điểm cống hiến giá trị cũng là 1 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Đầy đủ mua sắm 1 cái vòng chữ vật. Thật muốn ai cũng có thể tiếp dẫn, nơi nào sẽ đợi đến 3 người chúng ta xuất thủ, sớm bị người nhanh chân đăng ký trước. Ngô Đào lắc đầu nói, chúng ta không được, nhưng thần sư huynh có thể. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, Thu Phong đầy mắt chờ mong. Lộ Thần hiện nay đã tấn thăng làm khoáng đường nội môn đệ tử. Ninh Vũ ba người đối với hắn xưng hô tự nhiên mà vậy có chỗ cải biến. Mà Lộ Thần cùng Ninh Vũ ba người sớm cũng là bằng hữu. Hắn hoàn toàn không có lấy nội môn đệ tử thân phận tự cho mình là ý tứ. Nhưng Ninh Vũ ba người khăng khăng phải gọi hắn một tiếng sư huynh. Hắn cũng không thể phá được. Ninh Vũ cùng Ngô Đào đều là gật đầu. Bọn họ chuyến này tới chính là muốn mời được Lộ Thần. Cái này nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ quả thực là vì Lộ Thần lượng thân mà làm. Một vạn điểm cống hiến giá trị không được bạch không được. Yên tâm, ta khẳng định sẽ đi đan đường cống hiến các nhìn xem. Lộ Thần gật đầu, Ninh Vũ ba người vì thế sự tình. Đúng là cố ý đi một chuyến đan đường cống hiến các. Lộ Thần tự nhiên sẽ không khinh thị. Còn nữa nặc danh treo nhiệm vụ giá trị một vạn điểm cống hiến giá trị. Đối với cái này khắc điểm cống hiến là không hắn mà nói. Muốn nói một chút cũng bất động tâm. Tự nhiên là giả. Bất quá nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ hạn chế chỉ có thể từ khoáng đường ngoại môn trở lên đệ tử mới có khả năng tiếp dẫn. Mà khoáng đường vừa chỉ có hắn một tên chính thức đệ tử. Hắn ngược lại không gấp qua đan đường cống hiến các. Giờ phút này Ninh Vũ ba người liền tại trong động phủ. Lộ Thần vừa vặn có việc muốn hướng bọn họ hỏi thăm một phen. Các người có biết không phệ cốt xâm lâm? Lộ Thần đột nhiên hỏi. Vừa nghe đến phệ cốt xâm lâm chữ này, Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong tất cả đều sắc mặt biến hóa. Tựa hồ trong đầu nghĩ đến cái gì khủng bố sự tình. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi lên cái này? Ninh Vũ kinh ngạc hỏi. Ngô Đào cùng Thu Phong cũng là không hiểu nhìn về phía Lộ Thần. Trước mấy ngày mới từ một cái bằng hữu trong miệng nghe nói đến phệ cốt xâm lâm sự tình. Không qua nổi ta đối phệ cốt xâm lâm hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên rất ngạc nhiên đây là phệ cốt xâm lâm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi nếu là biết rõ, không ngại đem bọn ngươi biết rõ liên quan tới phệ cốt xâm lâm sự tình đều nói cho ta biết. Lộ Thần giải thích một câu, ba người chúng ta thực lực thấp, căn bản không có đi qua phệ cốt xâm lâm. Trong bụng biết rõ điểm này liên quan tới phệ cốt xâm lâm sự tình cũng chỉ là nghe đồn đãi mà thôi. Chấm ngoặc kép, Ngô Đào báo chi tiết, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, ra hiệu Ninh Vũ ba người tiếp tục nói đi xuống. Ngô Đào trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, phệ cốt xâm lâm cực kỳ rộng lớn. Thậm chí so với toàn bộ Thanh Vân quận còn muốn lớn. Phệ cốt xâm lâm bên trong sinh động vô cùng vô tận yêu thú. Cường đại yêu thú chỗ nào cũng có. Thậm chí liền xem như chân cương cảnh cường giả gặp được những này cường đại yêu thú đều muốn bước. Lui, Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong ngươi một lời ta một câu hướng Lộ Thần giới thiệu phệ cốt xâm lâm. Ba người lời nói mặc dù hơi có khác biệt, nhưng đều tại cường điệu cùng một cái ý tứ. Phệ cốt xâm lâm bên trong sinh động rất nhiều hung mãnh cường đại thị sát thành tính yêu thú. Cho dù là cường đại võ tu sĩ bước vào bên trong cũng sẽ chết. Biến thành yêu thú no bụng chi vật. Ngươi không phải là muốn đi phệ cốt xâm lâm bên trong mạo hiểm à? Ninh Vũ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Giật mình hỏi. Lộ Thần lắc đầu. Cười nói. Phệ cốt xâm lâm như thế hung hiểm. Ta tạm thời còn không có ý nghĩ này. Không đến liền tốt. Không đến liền tốt. Ninh Vũ ba người đều là buông lỏng một hơi. Bọn họ thật sợ Lộ Thần hội tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong mạo hiểm. Đó cũng không phải là chơi đùa. Chúng ta đến đây chính là vì nói cho ngươi nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ sự tình. Đã ngươi đã biết rõ, chúng ta cũng nên qua linh thạch khoáng hố khai thác linh thạch. Ngô Đào chủ động nói, thoại âm rơi xuống, Ninh Vũ ba người tất cả đều đứng dậy. Chuẩn bị cáo từ rời đi, ta đưa các ngươi, vừa vặn qua đan đường cống hiến các nhìn xem. Lộ Thần đứng dậy nói, rơi vào Ninh Vũ ba người hậu phương. Đúng lúc này, một màu trắng lưu quang theo động phủ phòng khách riêng bay vụt mà đến. Trong chớp mắt chui vào đến ống tay áo của hắn bên trong. Mà đi phía trước Phương Ninh Vũ ba người không có chút nào phát giác. Ra động phủ, Ninh Vũ ba người tất nhiên là tiến về linh thạch khoáng hố. Lộ thần làm theo quyết định phương hướng chạy tới đan đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.